để cam tâm làm kiếp chó. Nó giống người nữa đâu, mà bà mong nó về với người. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Tựa Cửa Chiều Hôm của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Thưa quý vị, có thể nói đây là một truyện ngắn rất cảm động của nhà văn, nói về tình mẫu tử. Quý vị cảm nhận như thế nào về tác phẩm này? Hãy nhớ để lại bình luận bên dưới video để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon.